Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1189, cãi lộn. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88. Pro. Xin cảm ơn, ngay tại đám dân mạng ăn dưa, còn có điểm cảm giác chỉ ăn Khương Tô một người dưa liền có chút ăn quá no lúc. Chợt, một cái khác sao nữ hắc liệu cũng bảo đi ra. Nguyễn Tương Âm nghi được bao nuôi. Theo tìm hiểu đối phương là Hằng Điện Dương Khí Thái Tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Cái này trong tin tức thả mấy chương ảnh chụp. Có Nguyễn Tương Âm, còn có vị kia Hằng Dương Thái Tử. Chỉ nghe, Hằng Dương Thái Tử, còn tưởng rằng đối phương là giống như Bạch Mã Vương Tử Anh Tuấn soái ca. Thế nhưng là nếu như nhìn thấy bản thân của hắn ảnh chụp liền sẽ ảo tưởng tan vỡ. Hắn ít nhất cũng có 35 tuổi. Bụng nhỏ nhô lên, tóc không thể nói chọc. Nhưng đường chân tóc cao mặt khác hiện em mờ hình. Cho nên nhìn một cái chính là cái kia trống trơn trán lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nguyễn Tương Âm cùng hắn đứng chung một chỗ. Liền hình tượng đi lên nói. Hai người liền không giống như là người của một thế giới. Trong tấm ảnh hai người đang dùng cơm. Bàn ăn rất lớn. Bên cạnh còn có thể nhìn thấy người khác quần áo. Không phải chỉ hai người bọn họ. Mà lúc này, Nguyễn Tương Âm là bị đối phương ôm eo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Tiểu biên đang biên tập văn án lúc. Cố ý viết một câu như vậy. Hằng Dương Thái Tử chậm lúc 5 năm trước kết hôn. Dưới gối có một trai một gái. Người ta đều kết hôn nhiều năm. Phía trước một đoạn Hằng Dương tổ chức hoạt động lúc hai vợ chồng này đều cùng nhau lộ mặt. Khi đó liền có không ít người nói chậm lúc thê tử đoan trang mỹ lệ. So với béo ngậy nam chậm lúc cần đại khí nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nhưng không nghĩ tới dù cho có như thế. Đoan trang đại khí. Thê tử. Chậm lúc nhưng vẫn là xuất quỹ. Nguyễn Tương Âm cũng là độ nổi tiếng rất cao đang hồng hoa đán. Trước mấy ngày điện ảnh đoạn lúc nàng còn là ảnh hậu người hậu tuyển. Mặt khác bởi vì có cùng Giang Tiểu Bạch, đụng áo, sự kiện ảnh hưởng, nàng gần nhất chính xem như danh tiếng chính nóng lên. Chỉ là không tính quá nhiều chính diện cái chủng loại kia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Hiện tại nàng lại leo lên tin tức, mà lại còn là loại này càng không thể diện phương thức. Lập tức, ăn Khương Tô dư ăn đã có chút chán ngấy đám dân mạng chỉ cảm thấy mừng rỡ. Lập tức liền chạy đến vây xem. Cùng Khương Tô chưa từng trong vòng chuyện xấu khác nhau. Nguyễn Tương Âm là từng cùng một vị nam diễn viên từng có tình cảm lưu luyến. Bất quá liên tục thời gian chẳng phải dài. Không đến một năm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lúc trước nàng cũng không phải là có ý lộ ra ánh sáng tình cảm lưu luyến. Mà là bị bạn trên mạng tìm được nàng cùng đối phương yêu đương dấu vết để lại. Về sau lại bởi vì cùng đi quán rượu bị chụp tới. Lúc này mới không thể không công khai tình cảm lưu luyến. Mà chia tay nguyên nhân là đối phương phát hiện Nguyễn Tương Âm quan hệ nam nữ có chút hỗn loạn. Đang nỗ lực thuyết phục cải biến nàng lại phát hiện không có kết quả về sau. Hai người liền chia tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Bất quá còn tốt. Vì kia nam nghệ sĩ tính cách ôn hòa cũng tốt hàm dưỡng. Cũng không có tại sau khi chia tay liền trắng trợn tuyên dương việc này. Còn tính là cho Nguyễn Tương Âm lưu lại một tia mặt mũi. Không có khiến nàng nghề nghiệp kiếp sống như vậy kết thúc. Nghệ nhân bọn họ bận rộn công việc. Càng có người là các nơi trên thế giới chạy. Dù là tình lữ cũng nhiều là dùng điện thoại di động đến liên lạc. Mấy tháng không cách nào gặp mặt tình huống cũng là thường có. Cho nên tuy nói là yêu đương một năm, nhưng là bọn họ chân chính gặp mặt số lần sợ là liền 10 lần không đến. Hai người hỗ động cũng không coi là nhiều. Khả năng phần lớn bạn trên mạng đều quên chuyện này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nhưng là theo cái tin tức này lộ ra ánh sáng, Nguyễn Tương Âm dĩ vãng một ít chuyện xưa liền cũng bị người bới đi ra. Bao gồm nàng lần kia yêu đương vì sao lại chia tay nguyên nhân cũng bị người suy đoán. Nguyễn Tương Âm bạn trai cũ phát Weibo, ôi, mấy năm không thấy, còn là cái dạng này. Vậy đại khái chính là bản tính khó rời đi, các ngươi nói hắn đây là tại chỉ Nguyễn Tương Âm sao? Linh Lung lật lên vị kia nam diễn viên Weibo, nhìn xem hắn mới nhất đổi mới một đầu văn tự. Hỏi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, vị này không xứng có được tính danh nam diễn viên phát triển tình thế không tốt lắm. Từ đầu đến cuối không có đỏ chót qua. Cùng Nguyễn Tương Âm yêu đương lúc nên tính là hắn khó được làm náo động thời điểm. Cái này về sau tại sự nghiệp trên chính là đang đi đường xuống dốc. Nếu như không phải Nguyễn Tương Âm chuyện xảy ra, sợ là cũng không có bao nhiêu người còn có thể nhớ kỹ hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Mà vào lúc này, luôn luôn không thế nào phát Weibo hắn lại đột nhiên phát như vậy đầu động thái. Khó tránh khỏi làm cho người suy nghĩ sâu xa. Nói như vậy, lúc trước hai người chia tay cũng là có ẩn tình khác. Cũng không phải là hai người từng giải thích nói tính cách không hợp, đơn giản như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Cái này tựa hồ là vì Nguyễn Tương Âm không giảng đạo đức, chen chân người ta hôn nhân. Tăng thêm bằng chứng, 89 phần 10 chính là nói Nguyễn Tương Âm. Thời gian này bắn tỉa Weibo cũng quá nhạy cảm. Người nhìn hắn lần trước đổi mới Weibo đều là 2 tháng trước. Nào có trùng hợp như vậy? Minh Châu nhìn thoáng qua sau liền nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm chấm. Chậc chậc. Thật không hổ là bạn tốt. Ngay cả làm sự tình đều như thế không muốn mặt. Linh Lung cười nhạo. Khương Tô bê bối còn không có đè xuống. Hiện tại tốt lắm. Nguyễn Tương Âm sự tình cũng bị bảo đi ra. Làm cái gì vậy? Hai người là tại so với ai khác bị bạn trên mạng mắng càng ác sao hơn? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Tại sao ta cảm giác cái này lộ số khá quen đâu? Minh Châu cau mày, lẩm bẩm. Khương Tô nghĩ rút lui từ khóa nóng không có kết quả. Đang đứng tại nơi đầu sóng ngọn gió lúc Nguyễn Tương Âm hắc liệu liền đến. Hơn nữa hai người còn giao hảo. Này làm sao giống như là Khương Tô vì không để cho mình bị người chú ý, cho nên liền kéo cái kẻ chết thay đến thu hút hỏa lực. Minh Châu nói xong, Linh Lung lập tức sững sờ. Ngay cả đang xem tạp chí Quý Văn đều ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Phảng phất là lần thứ nhất nhận biết nàng dường như. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Minh Châu. Ngươi. Thật là lợi hại a, Linh Lung gọi một phen. Ngồi xuống Minh Châu bên cạnh. Kéo nàng lại cổ tay. Ngươi nói rất hợp. Nào có trùng hợp như vậy sự tình. Cái này nói không chừng chính là Khương Tô âm mưu. Minh Châu nháy mắt mấy cái. Mặt có chút hồng. Ta chỉ là đoán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Đây là chuyện tốt. Điều này nói rõ chúng ta Châu Châu cũng bắt đầu có độ mẫn cảm. Liền loại này tính toán đều có thể thấy rõ ràng. Quý Văn cười ôn hòa. Khen ngợi Minh Châu một câu. Minh Châu càng ngượng ngùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nàng cũng là cùng Đồng Nhiễm học tập. Có một ít trong vòng thường dùng tiểu lộ số chậm rãi nghe nói. Liền cũng sẽ bắt đầu liên tưởng. Bất quá Linh Lung lại là nghĩ đến cái gì? Có chút kỳ quái a, tuy nói là có thể cầm Nguyễn Tương Âm sự tình đến đỉnh bao. Nhưng là hai người dù sao cũng là bằng hữu. Cái này cỡ nào đại thù mới có thể đem bằng hữu kéo qua thu hút hỏa lực a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, có lẽ là Khương Tô bị lộ ra sự tình cũng có Nguyễn Tương Âm thủ bút. Nàng vậy cũng là báo thù. Quý Văn thuận miệng suy đoán một câu. Nàng nói xong, không khí liền yên lặng một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, đang ngồi ở trên ghế salon nhìn đoàn làm phim Giang Tiểu Bạch cũng ngẩng đầu lên. Nhìn về phía Quý Văn. Cái này, chẳng lẽ là thật đi? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Quý Văn người choáng váng. Ngơ ngác thì thầm lên tiếng. Sự thật đến tột cùng là như thế nào? Cũng chỉ có người trong cuộc mới biết. Nhưng sự tình phát triển ở sau đó lại là có chút đặc sắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, Nguyễn Tương Âm hắc liệu chính ra bên ngoài mạo hiểm. Khương Tô một điểm hắc liệu liền lại bật đi ra. Sau đó lại là Nguyễn. Sau đó lại là gừng. Thật sự là vô cùng náo nhiệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm. Cái này khiến ăn dưa bạn trên mạng cũng cảm thấy có chút không kịp nhìn. Chấm, cái này có chút đặc sắc a, cực kỳ giống hai người cãi lộn. Hai người này tìm muội tình là băng sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, nhựa plastic tìm muội mà thôi. Đây còn không phải là nói vỡ liền vỡ. Bao lớn thù a muốn như vậy lẫn nhau vạch khuyết điểm chỗ. Mặc dù đối phương thảm rồi, nhưng các ngươi chính mình không phải cũng không dễ chịu sao? Đây là cái gì khiến người trí tắt thao tác? Cười khóc, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, cách chương.